vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh dẫn đàn chuột xông về hướng cô vừa nhìn thấy. Trên màn hình điện thoại của cô, đàn chuột biến dị giống như một dòng lũ đen cuồn cuộn. Ầm một tiếng đờ, em mở thẳng vào đàn thây ma. Chuột tuy nhỏ, nhưng vô cùng linh hoạt và đoàn kết. Chúng kêu chí chóe, kết thành những đội nhỏ 3-5 con. Một con nhảy lên đầu móc mắt, một con moi não, còn có con thì phụ trách thu hút sự chú ý của thây ma. Giống như bọ chét nhảy nhót trên người thây ma. Đợi đến khi con moi não hút sạch não, một con ngã xuống, chúng lập tức kết trận, xông về phía con tiếp theo. Hiển nhiên là rất có kinh nghiệm. Trầm Tranh không nhịn được tò mò hỏi chuột vương, những đứa con của bà trước đây đã từng ăn thây ma chưa? Đương nhiên rồi, chuột vương gãi gãi móng vuốt. Chúng tôi là một tộc đàn lớn, bây giờ con người tự mình ăn còn không đủ. Chúng tôi có đi cướp cũng cướp không được bao nhiêu, vậy chúng tôi cũng phải sinh tồn chứ. Trong não thây ma biến dị có hạch năng lượng, đó mới là thứ ngon thực sự. Câu này, chuột vương không nói, nó đắc ý nheo đôi mắt nhỏ. Mặc dù có thể thấy không ít đội nhỏ bị nghiền nát dưới sự tấn công của thây ma, nhưng trong số những con chuột may mắn ăn được hạch năng lượng, sẽ có một số tiến hóa ra dị năng mới. Những con đó sẽ trở thành hy vọng mới trong tương lai của tộc đàn chúng. Yêu thắng liệt bại, đây là đấu trường thử nghiệm tốt nhất. Trầm Tranh nhìn rõ con thây ma khâu vá kia nhìn về phía chúng. Có lẽ là tức giận vì đàn em của mình bị tiêu diệt không ít. Không lâu sau, nó, vô thanh, ngửa mặt lên trời gào một tiếng. Toàn bộ đàn chuột đều run lên. Thây ma nhân cơ hội phản công. Chuột vương trên người cô lo lắng nhảy hai cái. Được rồi, cô nên tự ra tay đi. TBC đàn chuột đã dọn sạch một con đường cho cô. Gấu khổng lồ xoay mông, dùng móng vuốt cào cào đất, lặng lẽ biến thành một bóng báo, hòa vào bóng tối xung quanh. Trầm Tranh kích hoạt kỹ năng biến thành báo, biến thành sát thủ nhanh nhẹn nhất trong rừng rậm, bước những bước chân nhẹ nhàng như mèo, càng đi càng đến gần con thây ma khâu vá kia. Những bước chân của sát thủ rừng rậm nhẹ nhàng và im lặng. Con thây ma khâu vá kia vẫn đang bận chỉ huy nó có 3 cái đầu. Lúc này phân ra một cái đầu để chỉ huy cuộc tấn công tiền tuyến của căn cứ. Một cái đầu chỉ huy đàn chuột tấn công như thủy triều. Chỉ còn lại một cái đầu cuối cùng không được thông minh nhất. Cánh mũi của nó hơi động đậy, tai cũng khẽ giật giật, nhưng không thể xác định được thứ mình nghe thấy có phải là tiếng bước chân hay không. Cái đầu định quay lại nhìn xem, nhưng hai cái đầu kia đang rất bận. Cuối cùng cái đầu còn lại này là một đàn em, bình thường chỉ lo đưa ra chủ ý chứ không phụ trách phần vũ lực. Lúc này nó cảnh giác chớp chớp mắt, nhưng lại không thể quay lại. Tai động đậy, có vẻ như tiếng động vừa nghe thấy đã biến mất. Có phải nghe nhầm không? Có lẽ chỉ là tiếng những con thây ma đàn em không có chút trí tuệ nào đi qua đây. Hai cái đầu to của con thây ma khâu vá đang phát ra sóng âm tần số cao để điều khiển tất cả thây ma. Điều này thực ra cũng gây nhiễu cho cái đầu nhàn rỗi kia. Nó nghe một lúc, đến khi xác nhận không có tiếng động thì vừa thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên nhìn thấy từ trên trời giáng xuống một đòn tấn công sáng như sao. Cách chương.